Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, vui quá hóa buồn. Lưu Bị cũng đang khiêu vũ, theo Tiêu Huyện chật vật rút lui. Hắn nhân sinh một lần rất hắc ám, luôn cảm thấy còn dừng lại tại đêm hôm đó, bên tai thỉnh thoảng vang lên tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Loáng thoáng, có lúc giống thê tử, có lúc giống tuổi nhỏ nhi tử, có lúc lại như quen biết binh lính. Nhưng dạng này thời gian trôi qua rất nhanh, tiến vào Duyện Châu về sau, hắn cùng Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Tể Bắc tướng Bảo Tín gặp gỡ. Cùng hơn nửa tháng trước đó so sánh, Viên Di biến rất nhiều, so Lưu Bị còn muốn chật vật. Hắn bị đầy khắp núi đồi hoàng cân quân dọa sợ, những thứ này bọc lấy thổ hoàng sắc khăn trùm đầu giặc cỏ giống như châu chấu, chỗ đến chó gà không tha, bất luận cái gì có thể ăn đồ ăn đều bị bọn họ ăn hết, có lúc thậm chí có thể nhìn đến bị gặm hơn người xương. Viên Di qua rất nhiều sách, nhưng không có cái nào một quyển sách làm cho hắn ứng phó dạng này cục diện. Nhìn đến Lưu Bị, hắn tựa như nhìn đến cứu tinh. Bảo Tín không giống Viên Di mềm yếu như vậy, hắn cao to mạnh mẽ, mà lại tính cách kiên cường. Hắn cùng Lưu Bị là quen biết cũ, cho nên cũng không có gì khách sáo, mời hắn tạm thời đại diện nhậm thành tướng. Trước đó nhậm thành tướng Trịnh Toại bị Hoàng Cân quân giết chết. Nhậm thành quận binh hiện tại quần long vô thủ, vừa vặn từ Lưu Bị phụ trách. Lưu Bị biết Duyện Châu thứ sử không dễ dàng như vậy tới tay. Hắn trước muốn biểu hiện ra chính mình giá trị. Hắn lấy chỉ còn lại có hơn 700 người bộ hạ cũ vì trung kiên, lấy hơn ngàn nhậm thành quận tàn binh làm phụ trợ, dồn sức đánh vọt mạnh. Cùng Hoàng Cân nhiều lần ác chiến, năm ngoái gấp rút tiếp viện Bắc Hải, hắn cùng Hoàng Cân quân đọ sức qua. Theo Quản Hợi, Trương Nhiêu đến phổ thông binh sĩ khăn vàng đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Đặc biệt là nhìn đến thân cao 9 thước Quan Vũ, thường thường hơi chút tiếp xúc một chút liền nhanh chóng lui lại. Mấy cái trận chiến đánh xuống, Lưu Bị chứng minh năng lực chính mình. Thủ hạ binh cũng càng ngày càng nhiều, Bảo Tín bọn người đối với hắn cũng càng ngày càng tôn kính. Hôm nay, Viên Thiệu giấy bổ nhiệm đến, hắn thành Duyện Châu Thứ Sử, mặc dù là Duyện Châu Thứ Sử mà không phải Duyện Châu Mục. Nhưng Lưu Bị đã rất thỏa mãn, từ Trung Bình năm đầu khởi binh, chinh chiến đến bây giờ đã là năm thứ 9, hắn rốt cục trở thành Duyện Châu Thứ Sử. Mà bị Công Tôn Toản bố trí vì Duyện Châu Thứ Sử Đan Kinh nhưng lại không biết trốn đi đến nơi nào. Cùng giấy bổ nhiệm cùng đi còn có Viên Thiệu đại bại Công Tôn Toản tin tức. Công Tôn Toản tại giới Kiều Thụ trọng thương, tổn thất gần nửa, Nghiêm Cương chiến tử, đã lui vào Hà Gian Quốc. Nghe đến tin tức này thời điểm, Lưu Bị lại mừng lại lo. Mừng là mình sáng suốt, đoán được Công Tôn Toản thất bại, cũng kịp thời rời đi Công Tôn Toản, chuyển đầu Viên Thiệu, đứng tại người thắng lợi một phương, lo là U Châu còn tại Công Tôn Toản trong khống chế. Hắn quả mẫu rất có thể sẽ lọt vào trả thù, coi như Công Tôn Toản không trả thù, lại nghĩ thụ hắn chiếu cố cũng không có khả năng. Hắn như thế, Trương Phi, Giản Ung cũng là như thế. Công Tôn Toản mặc dù bại, nhưng thực lực vẫn còn tồn tại, còn tại Ký Châu cảnh nội. Theo hắn rút lui vị trí đến xem, hắn cần phải còn muốn xuôi nam cùng Điền Giai liên hợp, nguy cơ còn không có giải trừ, nhưng ít ra trước mắt có thể thỏa thích hưởng thụ. Lưu Bị tuy nhiên xuất thân tầm thường, nhưng hắn lại không phải một cái đơn giản người. Hắn ưa thích mỹ tửu, ưa thích mỹ nhân, ưa thích ngựa tốt cùng chó. Không có cơ hội hưởng thụ thời điểm, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại có cơ hội hưởng thụ, hắn tự nhiên muốn thỏa thích hưởng thụ. U Châu khổ a, nơi nào có Duyện Châu như thế giàu có. Trương Phi trong nhà cũng coi là có chút của cải. thế nhưng là cùng Duyện Châu người so ra, vậy nhưng quá keo kiệt, đến mức Lưu gia kia liền càng không thể so sánh. Khó trách nhiều người như vậy đều nghĩ đến Trung Nguyên đến. Trung Nguyên tốt như vậy, ai không muốn đến a? U Châu vùng đất nghèo nàn, liền tự cung tự cấp đều làm không được. Hàng năm còn muốn theo thanh từ cắt 200 triệu tiền mới có thể ứng phó. Lưu bị rất hưng phấn, uống nến hơi nhiều, mùa đến cũng có chút làm càn. Dù là không có một người tiếp nhận hắn mời, hắn chỉ có thể múa đơn. Bảo Tín trầm mặt, có chút không vui. Hắn cùng Lưu bị sóng vai chiến đấu đã lâu, còn là lần đầu tiên nhìn đến Lưu bị thất thố như vậy. Bình thường cái kia kiên nghị quả cảm, khiêm tốn lịch thiệp Lưu bị không thấy. Hiện tại cuồng ma loạn vũ là một cái trò hề lộ ra Lưu bị. Một người như vậy làm Duyện Châu thứ sử, thích hợp sao? Không uống, nói không uống cũng là không uống. Bên cạnh truyền đến một tiếng gào to, mang theo không kiên nhẫn cùng nộ khí. Lưu bị dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Bảo Tín cũng quay đầu nhìn qua, thầm kêu không tốt, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Trương Phi đứng tại biên nhượng trước mặt, sắc mặt đỏ bừng lên, khóe mắt không ngừng co quắp, trước ngực càng là ướt đẫm một mảnh vết rượu, chén rượu rơi trên mặt đất. Biên nhượng nổi giận đùng đùng, đứng lên, vung lấy tay áo, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Bảo Tín chạy tới, ngăn lại biên nhượng, thấp giọng khuyên giải. Biên nhượng lại không cảm kích chút nào, lớn tiếng quát tháo, thứ gì, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận, không biết cái gọi là, ta Duyện Châu rất tốt non sông, anh tuấn hào kiệt, há có thể từ hèn hạ như vậy võ phu thống lĩnh. Bào Duẫn Thành, lần sau ngươi muốn là còn dám mời ta tới tham gia dạng này yến hội, đừng trách ta mắng ngươi. Chờ một chút, Lưu bị đi tới, giơ lên mặt, phun mùi rượu, ngươi nói ai là bỉ ổi võ phu? Ta nói cũng là ngươi. Biên nhượng không chút nào yếu thế, ánh mắt chừng đến so Lưu bị còn lớn hơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu bị duỗi tay nắm chặt bên hông vỏ đao, chậm rãi rút ra trường đao, đang chuẩn bị gác ở biên nhượng trên cổ. Bảo Tín giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói, Lưu sứ quân, không được vô lễ. Biên Văn Lễ là ta Duyện Châu danh sĩ, ngươi muốn cùng ta Duyện Châu sĩ người làm địch sao? Trương Phi cũng xông lại, ôm lấy Lưu bị, sứ quân, tuyệt đối không thể. Lưu bị bị Bảo Tín vừa quát, có chút tỉnh táo lại, ngượng ngùng thu hồi trường đao. Biên nhượng khinh miệt cười lạnh một tiếng, tránh thoát Bảo Tín, đi ra ngoài. Có bồi bàn tới vì hắn xuyên qua giày, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu bị liếc một chút, nghênh ngang rời đi. Hắn khách mời gặp cũng liên tiếp địa rời chỗ, trong nháy mắt thì đi hết sạch, chỉ còn lại có Bảo Tín cùng Lưu bị bộ hạ mình. Lưu bị quay người nhìn xem, hào hứng tẻ nhạt, Duyện Châu thứ sử mang đến cảm giác hưng phấn quét sạch sành xanh. Hắn nhìn ra, Duyện Châu người chỉ cần hắn chém giết, lại sẽ không thừa nhận hắn, càng sẽ không tôn kính hắn vì Duyện Châu thứ sử. Trong mắt bọn hắn, hắn cũng là cái võ phu. Dược Đức, buông tay, Lưu bị ấm ức địa vỗ vỗ Trương Phi cánh tay. Trương Phi lỏng Lưu bị cánh tay, nhìn lấy đầy án bừa bộn, thở dài một hơi, so Lưu bị còn muốn uể oải. Hắn tại Bình Nguyên quận thời điểm thì nghe nói qua biên nhượng và Bình Nguyên danh sĩ Đào Khâu Hồng, Bắc Hải tướng Khổng Dung nổi danh, cứu qua Khổng Dung về sau, Khổng Dung từng mời hắn uống rượu, nhắc qua biên nhượng, lần này vốn muốn cùng biên nhượng thân cận một chút, không nghĩ tới bị chửi mắng té tát. Quan Vũ vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, chậm rãi thưởng thức tửu, mắt phượng nheo lại một đường nhỏ. Tại Tiêu huyện thụ thương còn không có toàn tốt, hắn không thể đại lượng uống rượu, chỉ có thể uống rượu. May ra hắn bất kính người khác cũng bất kính hắn. hắn vui vẻ tự rót tự uống. Đối Trương Phi khắp nơi mời rượu, hắn rất là khinh thường. Nhìn đến Trương Phi ăn quả đắng, hắn nhiều ít có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nồng đậm dâu đẹp cũng ngăn không được khóe miệng của hắn cười lạnh. Lưu bị để ở trong mắt, càng thêm tâm phiền ý nóng nảy, quay người một chân đá ngã lăn bầy đầy ly bàn bàn trà. Bảo Tín gặp, muốn nói lại thôi, hắn cúi đầu nghĩ một lát, nói ra, Huyền Đức, minh chủ ban đầu thắng, Ký Châu cơ bản ổn định, người tiễn hắn ra quyến trở về, thuận tiện bái kiến minh chủ đi. Lưu bị nhãn châu xoay động, gật gật đầu. Hắn cùng Duyện Châu danh sĩ phát sinh xung đột, còn rút đao, trong thời gian ngắn có chút ngượng nghịu mặt mũi, mượn cơ hội này đi một chuyến Ký Châu, nhìn một chút Viên Thiệu, thật là cái không tệ chủ ý. Đa tạ Duẫn Thành, vừa mới nhất thời đắc ý, tửu nhiều lỡ lời, còn mời Duẫn Thành thay chuyển đạt áy náy. Bảo Tín gật gật đầu, lại nhắc nhở, Huyền Đức, ngươi năm đã mà lập, không thể vô hậu, thê tử lạc đường lâu như vậy, sợ là giữ nhiều lành ít, không bằng, lại kết hôn với một đi. Ta Duyện Châu trai gái có nhiều hiền lành, nếu như ngươi có ý, ta vì ngươi lưu tâm một hai. Lưu bị đại hỉ, làm phiền Duẫn Thành. Quan Vũ lại hừ một tiếng, một mặt khinh thường, Lưu bị lúng túng không thôi, đành phải giả bộ như không nhìn thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?